Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 trong tập hồi ký Ký ức Pailin của tác giả Bắc Sơn. Còn nhớ khi chuẩn bị vào chiến dịch, có lần đi gửi hàng cho quân nhu của tiểu đoàn ở trung đoàn, khi thấy quân nhu nhận một mớ bao ni lông dày cộp, tôi mới nghĩ rằng cái thứ này mà bỏ vào ba lô thì khỏi sợ mưa ướt đổ, mà lại có cái để vượt sông suối làm phao bơi cũng tốt đấy. Nghĩ vậy tôi mới mò đến rồi bỏ nhỏ vào anh chàng quân nhu: "Này, ông nhận nhiều cái này, cho tôi cái đi." Anh chàng quân nhu chẳng nói chẳng rằng bóc một cái ném cho mình liền. Khi rơi xuống đất nó bung ra, mình thấy mới bảo: "Ô, sao dài thế?" Anh chàng quân nhu mới mỉm cười: "Thế mày cao bao nhiêu mà đòi bao ngắn?" Cho tới lúc này mình mới hiểu ra. À, thì ra khi chết để nguyên con cho vào bao, rồi buộc cái đầu bao lại, trước khi lấp đất thì dùng dao xoẹt một đường cho nó mau tiêu, dễ hốt. Vậy là mình bẽn lẽn: "Thôi xin trả lại, không dám nhận nữa." Quay trở lại câu chuyện, sau khi về học trường hạ sĩ quan, tôi về lại đơn vị, rồi từ sân bay Củ Hanh, tiểu đoàn 1 được cơ động về Tân Sơn Nhất bằng máy bay, rồi lại từ Tân Sơn Nhất bay qua Bát Tam Bang. Ấn tượng đầu tiên khi tới Bát Tam Bang là sau một tiếng rầm khủng khiếp, trong chiếc máy bay kín mít, anh em chào nhau: "Máy bay rơi rồi." Nhưng không phải, đó chỉ là một cú tiếp đất. Thế rồi cuốn vào cơn lốc truy quét mùa khô, cứ ngày đi đêm nghỉ qua không biết bao nhiêu địa danh, có lẽ phải hơn một nửa tỉnh Bát Tam Bang. Khi xong chiến dịch truy quét là lại bắt đầu tiếp tục cuộc đời chốt. Trước tiên chốt ở đường 5, rồi sau đó là đường 10, và cuối cùng là vào ở ngay thị trấn Pailin, chặng cuối đời của đường binh nghiệp của tôi các bạn ạ. Đặc điểm của Pailin thì như các bạn đã biết là một trong hai khu vực mỏ hồng ngọc lớn nhất ở Campuchia, còn một cái nữa ở quân khu Đông Bắc nhưng tôi không nhớ địa danh. Nhưng hồng ngọc thì chưa thấy đâu, chứ sốt rét ở vùng này thì đã nổi tiếng nhất Đông Dương, đã được các nhà nghiên cứu về sốt rét của thế giới quan tâm. Người dân ở đây sợ đến nỗi trái cây ở đây họ không ăn, mà phải chở đi thật xa để bán, rồi mua từ nơi khác về ăn. Theo mình nghĩ, sốt rét thì lại thích ăn chua, mà cứ ăn chua vào thì bệnh tái phát lại không khỏi. Bao quanh cây thị trấn Pailin là một nông trường cà phê bát ngát và một nhà máy chế biến. Trước đây thì hình như là quân đoàn 3 hoặc một đơn vị biên phòng nào đó đã ở đây, nên họ đã vừa hết rồi. Đầu tiên là họ nhặt những viên đã chế tác xong, sau khi hết thì họ mới nhặt đến đá chưa chế tác. Còn về thị trường thì theo như cánh vận tải là những người hay về Bát Tam Bang để nhận hàng, thì cái loại đá xanh là loại có giá nhất, rồi tiếp đó là đá đỏ, và cuối cùng là đá trắng. Khác với ở Việt Nam mình, đá đỏ thì lại là nhất. Nhưng sau này khi đã nhặt hết đá đã khai thác rồi, không còn gì nữa, thì có lẽ lúc đó xanh đỏ tím vàng gì họ cũng mua ráo. Bọn mình là những người đến sau, người đến trước thì đã nhặt hết rồi, và lại cũng phải có số được của thì mới thấy được. Như ở đại đội của mình, một hôm nọ cuốc đất trồng rau, có 4-5 anh cùng cuốc, nhưng rồi có anh hô lên: "Ơ, tao được chỉ vàng." Thì ra là anh chàng Hiệp, người ở Quảng Nam, lính 78, đã nhặt được một chiếc nhẫn vàng. Vậy đó nên mình cũng cố gắng, sau mỗi trận mưa cứ bánh mắt ra nhìn xuống đất, may ra gặp được tí gì. Nhưng đúng là cái số không được thì phải chịu thôi. Ở Pailin mình chỉ có mỗi một cái tài là bắt chuột. Làm bẫy theo cái kiểu của dân Campuchia, bắt được hàng đống chuột cứ để đó ăn dần. Chứ bây giờ nhà nước thì chỉ có cấp gạo và muối thôi. Được cái là chuột ở Campuchia lại khá béo, có những con bằng cổ tay, dán lên cũng được lưng bát mỡ. Thôi thì mỡ để thắp đèn, để chế hộp quẹt. Ăn chuột nhiều đến nỗi toàn thân bay mùi chuột, áo quần cũng mùi chuột. Có lẽ những ai đã từng đến Pailin hoặc gần đến Pailin thì phải sốt rét, đố ai có thể tránh được. Do đó các anh em ở đây thường hay chủ quan về sốt rét và đã có những người phải mất mạng là do đã điều trị sốt rét xong rồi liền đi tắm suối, do đã nhiều ngày không được tắm, người đầy ghét bẩn. Nếu như không có người theo canh là rất có thể chết ngay lập tức. Hồi đó ở đại đội của mình đã có anh Hạt, người Nha Trang, sau hơn một tuần điều trị ở bệnh xá về, hôm ấy anh thèm tắm, đi ngang qua thấy mình, bèn nhờ mình canh chừng giùm vì sợ chết đuối. Mình mới nghĩ, lẽ nào mà lại có thể chết được, nhưng rồi cũng không nỡ từ chối, nên đã cùng theo anh ra suối. Mình ở trên bờ, nhìn anh ta từ từ bước xuống suối, nhưng khi anh ta vừa chạm chân đến mép nước, thì chỉ kịp nghe một tiếng ớ lên, rồi thì cả người anh đổ sập xuống nước như một cái cây bị đốn. Từ ở trên bờ cao, mình chỉ kịp phi thân xuống nước chứ không kịp chạy nữa. Cũng may mà mình nhanh trí chứ không bị mất bình tĩnh, nhấc vội đầu anh ta lên khỏi mặt nước rồi định dìu anh lên bờ. Nhưng bấy giờ người anh ta cứng như khúc gỗ, nặng trịch vì anh ta cũng lớn xác hơn mình. Cũng rất may là nhờ chỗ đó nước cạn nên mình mới đặt được đầu anh ta lên đùi rồi chi hô. Lúc ấy đã có mấy anh em trong đại đội đi ngang qua gần đó nghe được, vội chạy đến rồi khênh anh lên bờ, đưa ngay vào nhà bếp đốt lửa lên sưởi. Phải một lát sau thì người anh ta mới mềm dần lại và bắt đầu sùi bọt mép, rồi mới thở lại bình thường. Thế là anh em lật đật cáng lên ngay trạm xá. Cũng may mà anh ta ngưng thở tức thì, chứ theo mình nghĩ nếu bị úp mặt xuống nước chỉ trong mấy mươi giây, nếu thở thì nước vào phổi chỉ có chết. Đấy là lần duy nhất mà mình biết được thế nào là chết cứng. Khi gác đầu của anh lên đùi, toàn thân anh lạnh ngắt, cứng đờ. Khi rừng núi đã quen, đi đâu cũng bám suối, ở đâu cũng bám suối, lúc nào cũng có nước trong mát. Giờ đây thì đã khác. Mùa khô ở cái vùng đồng bằng này, muốn kiếm được giọt nước thật là khó. Đặt chân xuống sân bay là bước vào chiến dịch truy quét, cứ ngày đi đêm nghỉ, chẳng biết khi nào được dừng chân. Cái mùa khô ở đây muốn tắm thật là dễ, chỉ cần chùm ni lông trong một phút, thế là mồ hôi túa ra tha hồ mà kỳ cọ. Còn nước uống hả? Ít khi mà có được nước trong để uống. Thường hành quân, nếu kiếm được một cái hố nước trâu đầm đã là mừng lắm rồi. Đã có một bài vè của lính khi ở Bu Bông đã thấy phù hợp một câu, đó là thằng lính mục. Lính lâu năm không được thăng quân hàm, ví như cây cây lá mục ở Trường Sơn. Và giờ lại phù hợp thêm một câu nữa, uống nước đục. Có lần vào một phum bỏ hoang, cả tiểu đoàn vét chung một cái giếng nước đã có sẵn. Nhiều anh đã không đủ kiên nhẫn để chờ những giọt nước rỉ ra từ đáy giếng, phải nấu cơm bằng nước dừa. Cái thứ cơm nấu bằng nước dừa ấy hơi khó ăn vì nó cứ ngon ngót. Cũng may là ở đây còn có mấy chục cây dừa đang ra trái nên tha hồ mà uống. Mặc dầu người ta hay nói uống nước dừa nhiều thì mỏi gối. Rồi có anh siêng năng hơn còn lấy nước dừa để giặt cả quần áo. Mà lạ thật, giặt bằng nước dừa quần áo hình như sạch hơn á, mà lại không thấy bị sâm kim như người ta vẫn hay nói. Đơn vị cứ mải miết đi, đi hết nơi này đến nơi khác. Cũng may là từ khi qua đây không còn phải ăn độn nữa, được ăn cơm nguyên chất 100%. Nhưng thực phẩm thì vẫn thế. Tiêu chuẩn hành quân thì cứ một tiểu đội được một lon 450g thịt hoặc cá, nên cố gắng độn nhiều muối vào để cho đủ ngày đủ tháng. Bởi vậy nên khi đi truy quét cứ mong cho gặp nơi ở của bọn địch, vì ít ra thì cũng còn kiếm được chút ít thực phẩm của bọn chúng bỏ sót lại. Thông thường thì bọn chúng hay muối thịt heo, và cái thứ thịt ấy có cái mùi thum thủm nhưng cảm thấy ngon tuyệt vời, vì nó thật không phải lúc nào cũng kiếm được. Kẻ địch khi ấy thì bọn chúng lẩn như trạch. Trinh sát đi đầu vừa thấy thấp thoáng có địch, lập tức báo về để phía sau dàn đội hình tiến đánh. Khi đội hình tiến lên đến nơi thì chúng đã chạy mất tăm mất tích rồi. Đơn vị lại tiếp tục lên đường. Nhưng đó là những nhóm nhỏ lẻ bám địa bàn, nên khi gặp phải đội hình lớn của ta thì bọn chúng không dại gì đối đầu. Kham khổ mãi thì cũng có lúc được chúng mánh. Hôm ấy hành quân đến gần chiều thì thấy xa xa có nhà. Tiểu đoàn mới cẩn thận chia đội hình để tiếp cận. Khi xác định được trong khu nhà đó có địch chứ không phải là dân, tiểu đoàn lập tức ra lệnh nổ súng đánh chiếm. Và cũng chỉ sau vài loạt AK bắn trả, bọn chúng đã nhanh chóng rút êm. Anh em chia nhau lùng sục kỹ lưỡng thì phát hiện đây là nơi trú quân lâu dài của bọn địch, có cả lán trại và có một kho thóc thật lớn, và còn có cả một chuồng heo với tươi hơn 20 con heo thịt. Ôi, vậy là tiểu đoàn đã có cái tươi sau bao nhiêu ngày cứ muối hầm cơm vắt. Sau khi đã bố trí cảnh giới nghiêm ngặt, từng tiểu đội, trung đội vào chuồng hạ sát heo để làm bữa tươi và làm luôn lương khô để dành. Có tiểu đội vì cứ mãi nhiệm vụ canh gác nên khi chuẩn bị cho bữa ăn của mình thì không còn chia phần với ai được nữa, đành đập lấy một con rồi xèo chỉ một cái đùi. Hôm ấy lúc đang chuẩn bị nấu nướng thì thấy có một con chó làng vàng trở về. Vậy là một vài anh hứng chí đập đầu để làm thịt, và cái món thịt cầy ấy cũng chỉ có mấy người hưởng ứng. Sáng sớm hôm sau thì lại tiếp tục lên đường hành quân truy quét. Ba lô anh nào anh ấy lúc này là đầy ắp thịt. Có những anh mang khỏe còn đèo thêm cả mấy miếng thịt heo muối của bọn địch đã muối sẵn. Nhìn cái chuồng heo vẫn còn mấy con, thật là tiếc. Trước khi lên đường, anh em vẫn không quên chất chanh vào quanh các kho thóc để đốt. Mặc dù biết đốt lúc này cũng vô ích vì bọn chúng sẽ quay lại dập ngay. Và lại cái kho thóc rất lớn, nếu muốn cháy hết chắc cũng phải mất mấy ngày. Nhưng cũng không thể ở lại để phục kích vì phải đi theo hợp đồng tác chiến. Hôm ấy đại đội 1 của mình đi đầu. Lúc đầu vẫn còn giữ được trật tự đội hình, nhưng đi đến trưa thì do trời nắng nóng quá và lại đã hành quân liên miên nên anh nào còn khỏe thì vượt lên trước. Đến khoảng chừng 2 giờ chiều, anh chàng mang B40 lúc ấy đang ở vị trí đầu của hàng quân bỗng phát hiện có một thằng địch đang đứng cảnh giới dưới bóng một cái gốc cây nhỏ cách chỉ khoảng chừng 50 mét. Nhanh như chớp, anh chàng B40 vút liền một quả ngay chỗ thằng địch đang đứng, cây cây đổ gục, còn thằng địch chạy mất. Sau đó bọn chúng nổ súng run rập. Đội hình của ta lúc bây giờ chỉ còn kịp tản ra, tranh thủ tìm các ụ mối lùm cây để nấp. Sau loạt đạn phủ đầu quân ta, địch bắt đầu dùng cối 61-82 để dập vào đội hình. Bây giờ quân ta mới lấy lại được bình tĩnh để xác định vị trí của bọn chúng mà phản công. Nhưng chỉ vừa cựa mình thì bọn địch đã phát hiện và bắn tỉa, nên không anh nào dám cục cựa. Ngoài lực B40-B41 chịu chết, chỉ có mấy khẩu cối đang đi ở phía sau kịp nấp vào mấy cái ụ mối tương đối lớn thì mới có thể triển khai bắn ứng dụng một cách hú họa. Vì cũng không quan sát chính xác được bọn địch nên chỉ có thể đoán vị trí của chúng qua tiếng đề pa của địch. Vậy là ta đã phải nằm chịu trận dưới cái nắng oi bức và cứ đưa lưng ra cho chúng nó dạ cối. Mà mấy cái thằng phốt này chúng nó cũng gian ác lắm chứ không phải vừa. Đó là sau khi đã ghìm được quân ta thì nó lại chẳng thèm chịu xung phong mà nó cứ thế dạ cối và nhéo cu. Nơi nào nó cứ thích cục cựa là nhéo liền hoặc dạ cối đến. Anh em chỉ còn biết nằm chịu trận và chờ chi viện. Mãi tới gần chiều tối thì lực lượng chi viện mới đến. Đó là khoảng 2-3 chiếc M113 gì đó đã được cải tiến vũ khí, có lắp thêm DKZ 106,7 ly và 12 ly 7. Do xe cao nên các pháo thủ đã phát hiện ra được vị trí của bọn địch đang án ngữ ở phía sau một con đê dài, và từ đó bọn chúng đã khống chế được đội hình của tiểu đoàn 1. Vậy là DKZ và 12 ly 7 trên xe bắt đầu phát huy tối đa hỏa lực. Bọn địch lúc này thì chỉ có lo cúi đầu mà tránh đạn, nên đội hình của tiểu đoàn 1 bắt đầu nổ súng và xung phong tiến đánh. Đến lúc này thì bọn địch mới chịu bỏ phòng tuyến để rút lui. Sau khi rời khỏi bờ đê thì bọn chúng chạy tán loạn trên đồng trống để lao vào một ngôi làng ở phía trước xa xa. Thiết giáp M113 sau đó đã hứng chí nạp theo để bắn, bỏ lại sau lưng cái cánh bộ binh đang cố súng cố chết chạy theo. Có thằng địch đang chạy bị trúng đạn ngã xuống, liền bị bác tài cho xe tới trời luôn. Trận ấy bọn địch bỏ mạng tại chỗ chừng vài ba đứa, còn ta đã bị thương và cũng hy sinh kha khá. Nhưng có một sự ngẫu nhiên là mấy bác hôm trước sơ thịt chó thì đều đã bị thương hoặc hy sinh. Và cũng kể từ đó về sau, rất nhiều anh em đã e ngại với thịt chó. mặc dầu cuộc sống cơm muối mắm hầm vẫn hàng ngày tiếp diễn. Đêm hôm đó mới thật là buồn, vì mới chiều qua anh em vẫn còn hì hả với nhau về món thịt heo, mà tối nay thịt heo vẫn còn đó nhưng người ăn đã vơi đi rồi. Tới đoạn này xin được lan man thêm một chút. Đại đội hỏa lực của tiểu đoàn mình khi đó có 2 khẩu cối 82, 2 khẩu 12 ly 7, 2 khẩu DKZ-82. Còn lính hỏa lực thường là lính 76-77 thì còn chọn được những anh cao to, nhưng về sau thì bát nhéo, có nhiều anh rất si cà que. Đơn vị mình là đơn vị chủ công nên thường có hỏa lực và thông tin 2W tăng cường. Cũng vì là đơn vị hay đánh vận động nên có lẽ anh cối là sướng nhất, kể cả cối 61. Vì nhiều lúc không phải mang theo đế cối, chỉ cần cắt một miếng lốp xe ô tô gắn vào thế là xong. Cối 61 thì chỉ cần một anh bắn, một tay giữ nòng, một tay vuốt đạn. Còn cái anh cối 82 thì thêm một anh giữ nòng, một anh vuốt đạn. Còn 12 ly 7 và DKZ thì phải đủ cả bộ. Mấy lần hành quân phối hợp với lính của Bắc Hiêng thì bọn nó bảo DKZ-82 vác vai bắn luôn cho nó lẹ, khỏi cần chân. Mình thấy đúng là bộ đội Việt Nam mình quả là thông minh, thứ gì cũng chế biến được cả. Có lần quân khí ở cấp trên bày cách phục hồi đạn cối của Mỹ, đúng là dựng tóc gáy luôn, nhưng rồi cũng có người nghe theo. Quay lại về câu chuyện những lần đội hình hành quân truy quét ở trong rừng. Còn nhớ lần ấy đội hình hành quân ở trong rừng thưa, lúc này có cả xe M113 đi cùng. Bỗng chiếc xe vú gào lao nhanh về phía trước. Lính bộ binh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì thấy chiếc xe khựng lại và phụt khói. Đằng xa một tiếng nổ âm giữa hai thân cây chung một gốc. Lính bộ binh theo phản xạ lập tức nhào lên theo và bắn xè theo hai cánh, nhưng không thấy phản ứng gì nên thôi chẳng bắn nữa. Đến khi tới chỗ chiếc xe M113 hỏi xạ thủ thì mới được báo lại là khi ngồi trên xe phát hiện thấy có hai thằng địch đang lấp ló sau cái gốc cây. Gốc cây này có hai thân hình chữ V, mỗi thân chắc to phải cỡ một người ôm, nên đã bắn. Quả DKZ 106,7 ly đã xé toác một bên thân cây. Nhưng khi kiểm tra khu vực, tuyệt nhiên không thấy có dấu vết nào của thằng địch đâu cả, có nghĩa là nó đã chạy thoát mất. Còn có một trận bị bọn địch phục. Sáng hôm ấy vẫn là đội hình truy quét của tiểu đoàn, anh em vẫn một hàng dọc đều bước. Đơn vị hành quân mới được chừng 1-2 tiếng đồng hồ thì đã lọt vào ổ phục kích của bọn chúng. Lần này có lẽ bọn chúng đã bố trí đội hình mai phục theo hình chữ V nên hướng đạn bay tới từ cả hai bên của đội hình. Khi bọn địch nổ súng, đạn thẳng bay chiêu chiêu, còn đạn B các loại thì nổ ầm ầm, rồi đạn cối. Anh em vội vàng chạy để tìm chỗ nấp. Lúc ấy chạy ngay trước mặt mình là một anh chàng ở trung đội 2 mang khẩu RPD. Đúng là người ta thường bảo hay không bằng hên. Vì chạy sau anh ta nên mình nhìn thấy rất rõ, anh ta vừa nhấc gót chân sau trong bước chạy lên thì một quả B40 từ phía bên phải cày trên mặt đất tạo thành một luồng bụi mù xoẹt ngang gót chân, rồi đến nổ ở một cái bờ đất cách đó không xa lắm. Cuối cùng thì rồi mọi người cũng tìm được chỗ để nấp. Ở đây thì địa hình khá bằng phẳng, lại có rất nhiều những cái ụ mối lớn nhỏ, còn cây cối thì chỉ là bụi rậm, lác đác mới có được vài cái cây nhưng cũng chỉ to bằng cỡ cái bắp chân là cùng. Vì là bọn chúng tổ chức phục kích nên chẳng thấy chúng ở đâu, chỉ nghe theo hướng súng nổ và hướng đạn mà đoán vị trí của chúng đang nấp. Sau khi quân ta đã an tọa, địch thôi không còn bắn hỏa lực nữa, vì có lẽ lúc này dùng hỏa lực cũng không còn hiệu quả nữa. Thế là bọn chúng đã ở thế thượng phong nên bọn chúng bắt đầu bắn tỉa. Mà cái tụi này phải nói công bằng, chúng bắn cũng rất ác. Ở ụ mối ngay phía trước mình có hai anh đang nấp. Một anh mỏi giò vừa duỗi chân ló ra khỏi cái ụ mối là lập tức liền có 2-3 viên đạn thẳng bay tới liền, lại trụi vào đất. Rất may là chỉ cách chân chưa tới gang tay. Anh chàng hoảng qua vội co luôn cái giò nằm im. Lát sau anh bên cạnh mới xót ruột, muốn ló cái đầu lên để xem thằng địch đang nằm ở chỗ nào mà táng cho nó quả bê để lấy lại khí thế. Nhưng khi cái bụi cây con ở trên đầu ụ mối vừa lay động đổ sẹo thì đã có ngay 2-3 viên đạn thẳng bay tới, và anh này cũng đành phải giải lao thôi để chờ cấp trên xử lý tình huống. Mặt trời lên dần, cái nắng chói chang bắt đầu thiêu đốt bộ đội, nhưng bọn địch vẫn kiên trì ghìm quân ta. Đội hình ở phía sau của quân ta cũng không khá gì hơn. Mặc dù hành quân theo chiều dọc, nhưng hầu như cả đội hình đều đã lọt trọn vào trong ổ phục kích của bọn chúng. Đến trưa thì quân địch bắt đầu di chuyển để khóa đuôi và tìm cách đánh thúc ta từ phía sau tới. Tới lúc này, ở phía sau đội hình đã nghe có tiếng súng thưa thớt của quân ta bắn trả, khi thấy bọn địch rời vị trí nấp để di chuyển. Bọn chúng vừa khống chế ta, vừa tìm cách tổ chức đội hình lùi xa để bọc hậu. Sau gần một buổi phải nằm phơi nắng để chịu trận, bỗng nghe tiếng xe M113 ầm ĩ, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Rồi thì đại liên M30 trên xe bắt đầu theo sự hướng dẫn của tiểu đoàn đã quét một bên cánh của bọn chúng, khiến chúng không thể thực hiện được âm mưu khép góc để tiêu diệt quân ta, đồng thời cũng đánh bật các vị trí nấp của bọn chúng. Địch bắt đầu phải rời khỏi vị trí và bỏ chạy. Tới lúc này lính ta mới nạp theo để truy kích, nhưng vì hai bên ở cách nhau khá xa, phải khoảng trên dưới 100 mét, nên bọn địch cũng đã nhanh chóng mất hút và đã phải chịu trận mất một buổi nằm phơi nắng để bọn chúng ghìm chân. Nhưng sau trận đánh vẫn thấy rất may là bọn địch kể ra cũng hơi kém, hay có khi nó cũng đã ớn cách đánh của quân tình nguyện Việt Nam ta. Rất may là bọn địch đã nổ súng sớm khi đội hình hai bên cánh còn khá xa nhau, chứ nếu như chúng bình tĩnh hơn để vào gần hơn nữa mới nổ súng thì nói thật thương vong của ta có lẽ còn phải nhiều hơn. Rồi lại cũng thấy bực với mấy bố thiết giáp, có mỗi cái việc bắn vài loạt 12D7 thêm mấy phát DKZ của xe bắn ra thì thằng Phút nó đã cắm đầu chạy rồi, chỉ có mỗi vậy mà không chịu lên sớm cho lính nhờ. Thị trấn Pailin những năm 1980-82 thật bình yên, vì nơi đây là trung đoàn bộ của trung đoàn 812 đóng đại bản doanh. Ở hướng đông về phía đường 10 là hàng hàng lớp lớp các đơn vị chốt dọc theo trục đường huyết mạch nối liền thị trấn với thành phố Bắc Tam Bang. Bọn địch cũng đã nhiều lần dùng những lực lượng lớn cố gắng chia cắt nhằm bao vây tiêu diệt các đơn vị đang trú giữ ở Pailin, nhưng mấy bố quân tình nguyện Việt Nam thì bướng quá, cứ không chịu bắt tay nên chúng cũng không thể nào thực hiện được. Lúc bây giờ để tạo thế phòng thủ vững chắc cho Pailin, trung đoàn đã bố trí tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 thay phiên chốt giữ các cao điểm quan trọng nằm ở phía tây, đó là các cao điểm 505, 566. Nó khống chế toàn bộ con đường ô tô nối từ khu cửa khẩu Campuchia, Thái Lan vào thị trấn, đồng thời có thể nhanh chóng dập tắt các cuộc pháo kích của bọn địch vào Pailin nếu có, cũng ở hướng này. Trung đoàn còn bố trí một tiểu đoàn hỏa lực nằm tại cây cầu bị cháy nhằm chi viện cho các chốt điểm cao nếu bị bọn địch bao vây đánh chiếm. Đồng thời cũng ở hướng này, một đại đội bộ binh của đại đội 1 là đại đội 2 được tăng cường hỏa lực mạnh để khống chế khu vực gần Pailin và đảm bảo liên lạc giữa các chốt 505 và 556 với trung đoàn bộ. Một đại đội bộ binh là đại đội 3 được bố trí sát ở phía tây thị trấn nhằm cơ động chi viện cho các chốt ở phía tây và phía bắc thị trấn. Còn ở phía bắc của Pailin, trên trục đường 58 tại khu vực 300 nhà, trung đoàn bố trí một tiểu đoàn là tiểu đoàn 2, cũng có khi là tiểu đoàn 3, nhằm khống chế bọn địch từ khu vực mỏ vẹt đánh vào Pailin. Cũng ở phía bắc Pailin, nằm trong khu vườn cà phê chạy dọc theo tuyến đường 58, bên cạnh con suối lấy nước để tưới tiêu cho nông trường cà phê là nơi của đại đội 1, tiểu đoàn 1 đứng chân. Nó đã bảo vệ cho phía bắc của thị trấn, kiểm soát các ngọn đồi thấp nhỏ ở khu vực này, đồng thời làm nhiệm vụ cơ động chi viện cho các nơi cũng như truy tìm các căn cứ lõm của bọn địch và tổ chức phục kích bọn địch thâm nhập từ phía Thái Lan qua. Pailin vào thời gian bấy giờ là một thị trấn nhỏ nhưng khá sầm uất, nhờ vào hoạt động buôn bán với Thái Lan qua cửa khẩu và hoạt động khai thác chế tác đá quý. Nơi đây còn có một nông trường cà phê rộng phải tới hàng ngàn hecta. Thị trấn nằm trong thung lũng sát biên giới Thái Lan, Campuchia, cách thị xã Bát Tam Bang trên 80 cây số về phía tây nam. Đây là địa bàn chiến lược của tỉnh Bát Tam Bang nói riêng và của phía tây Campuchia nói chung. Từ Bát Tam Bang đi Pailin chỉ có con đường 10 là độc đạo, hai bên đường toàn là đồi núi, Trung quanh thị trấn là núi rừng bao bọc, về phía tây và tây nam có nhiều dãy núi liên hoàn kéo dài về phía nam cho tới tận Sam Lốp, Tà Xanh, Pua Sát, và phía bên kia các dãy núi ấy là lãnh thổ của Thái Lan. Với một địa hình như vậy, bọn Khmer Đỏ đã rất khôn khéo để cố tình lập các căn cứ trá hình dưới hình thức là các trại tị nạn. Khi về đứng chân tại Pailin thì tiểu đoàn được đi nhiều hơn, lùng sục các khu vực dọc theo biên giới để kịp thời ngăn chặn bọn địch thâm nhập, xây dựng các khu căn cứ lõm. Trinh sát các cấp cũng được thường xuyên bám địa bàn. Mỗi khi phát hiện có dấu vết của bọn địch thâm nhập, cấp trên lại điều ngay tiểu đoàn 1 tổ chức phục kích. Ấy nhờ vậy mà thị trấn đã được bình yên. Chúng không thể lập được căn cứ lõm để tổ chức đánh lớn. Bọn chúng đã chuyển sang dùng các phân đội nhỏ lẻ để phục kích, tập kích, gài mìn. Ấy vậy nên, lính chốt mỗi khi có việc phải về trung đoàn cũng đều ngại ngùng, có phần bất đắc dĩ. Còn nhớ có một lần được lệnh đánh điểm, sau mấy ngày hành quân, lính bắt đầu tiến vào vị trí chiếm lĩnh. Nhưng không hiểu sao bọn địch lại phát hiện được đội hình. Bọn chúng bèn dùng hỏa lực mạnh nã vào đội hình. Lần này lính được nếm mùi pháo cối. Bọn chúng đã dùng đủ các loại, từ cối 82 tới 120 và có thêm cả pháo 105 ly. Bọn chúng bắn ta lả, khi thì vào đội hình, lúc rớt trước đội hình, lúc sau đội hình. Lính tráng không biết đường nào để mà chạy. Lúc ấy chỉ còn có cách duy nhất nằm tại chỗ, cố gắng tranh thủ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành cho mình một cái hố cá nhân để tránh mảnh đạn. Trong đại đội đã bắt đầu có thương binh, tử sĩ. Tội nghiệp nhất có lẽ là anh Dũng, người Nha Trang. Anh này thường ngày có giọng ca cải lương trời phú, rất trong trẻo. Những lúc hứng chí, anh thường hay hát những bài như Võ Đung Sơ, Bạch Thu Hà. Có khi nào muốn gây cười thì anh là hát nhạc chế, cũng là vọng cổ. Bà ơi, tôi yêu bà không phải vì tiền vì bạc, mà tôi yêu bà vì chai thuốc lác hiệu ông già. Mặc dù nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe đều cảm thấy như được xả stress. Anh này đã hy sinh vì mảnh pháo. Rồi là anh Biểu, anh cũng là người Nha Trang nhưng gốc Huế. Anh là người đã từng đạt huy chương vàng trong kỳ thi hút thuốc Lào ở đại đội. Số là khi còn là lính huấn luyện ở Quế Sơn, Quảng Nam, Đà Nẵng, trong kỳ thi này có cả chính trị viên của đại đội là người Nghệ An, cũng là trùm hút thuốc Lào. Anh Biểu đã về nhất với thành tích bắn 6 điếu theo tiêu chuẩn cuộc thi mà không gục. Trong trận này, anh cũng hy sinh vì bị mảnh pháo gọt mất một phần hộp sọ. Sau này nghe mấy anh bạn bảo là do hố cá nhân của anh này đang đào còn chưa được sâu lắm. Người ta đã thường nói đạn đi tìm người. Chúng ta thường hay phê phán những trò mê tín, nhưng trong chiến tranh hai chữ số mệnh nó lại thể hiện khá rõ nét. Cũng ở trong trận này, anh bạn Thoại của tôi là điều minh chứng. Khi anh ta vừa đào xong cái hố cá nhân, đang thu người cúi xuống xem đã đủ lút đầu chưa thì có lệnh chuyển thương. Đây là điều bất đắc dĩ vì pháo vẫn đang nổ không ngừng. Và rất may mắn là anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà không hề hấn gì. Nhưng đến khi anh ta quay về lại vị trí chiến đấu thì hỡi ôi, một quả pháo đã giúp cho anh ta khoét sâu thêm cái hố cá nhân mà anh ta vừa ngồi ban nãy. Anh ấy bảo khi ấy đã cảm thấy lạnh hết cả người và vô cùng biết ơn anh chỉ huy đã điều anh đi tải thương vào thời điểm đó. Vậy là phải sau hơn 2 giờ chúng tôi nằm chịu trận dưới tầm cối pháo của bọn địch, bây giờ phe ta mới bắt đầu chi viện pháo được cho bộ binh. Pháo cối của bọn địch mới bắt đầu thưa dần, và rồi lệnh của chỉ huy cho xung phong. Tuy rằng là hô xung phong để lấy khí thế, chứ thật ra thằng địch lúc bây giờ đang ở đâu và lại ở trong rừng thì cũng rất khó lòng mà thấy được chúng. Vừa luồn trong rừng gai Oro được một đoạn thì cả đại đội lại phải dừng lại, vì lúc này ở trên đầu là tiếng đạn 37 ly bay rào rào, có cảm giác như là nếu chỉ cần đứng thẳng người lên sẽ bị trúng đạn ngay. Một lúc sau, chỉ huy cho lệnh xuống giải thích, đó là ta bắn yểm trợ bộ binh để cho anh em tiếp tục xung phong. Thế là anh em lại tiếp tục xung phong, nhưng vẫn cứ lò ngành ngáy. Nhìn chung trong thời gian chốt giữ ở Pailin thì gần như không có ngày nào không có tiếng súng. Nhưng chiến tranh thì phải vậy thôi. Giờ cứ kể cái chuyện đánh đấm hoài, trong khi mang tiếng là ở ngay cái rốn Hồng Ngọc, không có lẽ lại không được chút xíu. Ngày đó vào mùa khô thì các giếng ở Pailin đều cạn, vì đây là vùng núi đá vôi, các đơn vị đều phải xuống suối để múc nước. Ở trung đoàn bộ có một số bộ phận đóng ở trong nhà dân thì dùng nước mưa trữ trong hầm ngầm. Lúc ấy đại đội 1 đang ở sát nách với trung đoàn bộ nên hóng được câu chuyện. Số là ở trước nhà của đại đội vận tải có một cái giếng, do lúc này đã bước vào mùa khô nên giếng cạn không múc được nước nữa, nên mới có kế hoạch vét giếng. Tất nhiên là một anh tân binh mới về đơn vị phải xung phong leo xuống giếng. Anh ta là người Sài Gòn nhập ngũ năm 80. Sau khi vét lên được một mớ đất đá lộn nhộn, anh ta mới báo lên trên mặt đất là có mấy cái cục gì vuông vức lạ lắm. Thế là lính cũ ở bên trên bảo đô, bỏ vào gầu đưa lên sao sao. Anh ta bỏ mấy cái cục đen đen ấy vào gầu để kéo lên, xong bên trên lại nói vọng xuống xem kỹ có còn cục nào nữa không. Thế là anh ta lại hí hoáy bới móc. Nhưng lần này anh ta mới sinh nghi, vì chắc là có cái gì đó có giá trị nên cánh lính cũ mới bảo tìm kỹ. Vậy là sau khi đã tìm kỹ lưỡng, anh ta bỏ vào gầu thêm mấy cục nữa, nhưng cũng đã không quên lận lưng hai cục để thủ. Sau khi vét giếng xong lên trên thì anh ta mới biết đó là vàng thỏi, vì đã nằm ở dưới giếng lâu ngày nên nó đen thui. Vậy là anh ta đã vạch ra kế hoạch về với mẹ. Rồi anh ta rủ theo một đồng hương người Sài Gòn cùng nhập ngũ vượt đường 10 để về Bát Tam Bang. Cũng rất may là trên đường đã không bị tụi phốt hỏi thăm, cũng không dính phải mìn bẫy. Nhưng khi về tới sư đoàn bộ thì bị một đơn vị của ta phát hiện và cho đến vệ binh của sư đoàn ngồi uống trà. Thế là mọi việc bại lộ. Ngay ngày hôm sau liền có xe kèm theo quân Pháp trả anh ta về lại vị trí cũ, và cánh quân Pháp cũng đã không quên thù lại toàn bộ số vàng đã nhặt được, hình như là khoảng trên dưới chục cục gì đó. Vậy cho nên số không được của thì cho dù có bỏ vào túi rồi cũng sẽ bị lôi ra. Đấy là nói về vàng, chứ còn hồng ngọc thu được tôi chưa thấy bao giờ. Sau một thời gian chốt giữ ở Pailin thì chúng tôi cũng được lệnh rút về. Khi thoát khỏi con đường 10 đầy khắc nghiệt ấy, anh em ở trong đơn vị cảm thấy nhẹ người hẳn ra, không còn cái cảnh có hôm 100% quân số lên cơn sốt rét. Hàng ngày các anh em đã tổ chức lùng sục xung quanh địa bàn để truy tìm dấu vết của bọn địch. Một vùng rộng lớn được kiểm soát. Khi cảm thấy nơi đây đã an toàn, lính bắt đầu đi săn đêm. Nhưng thú rừng ở nơi đây thì cũng không có nhiều, thi thoảng có được con trồn, con thỏ hay con nhím, con mang gì đó. Còn heo rừng ở nơi đây thì rất là khôn, chưa ai gặp được để mà bắn, mặc dù ban ngày vẫn thấy có dấu chân của chúng. Có một lần đi tuần gặp mấy cây xoài to đang cái mùa trái chín rụng đầy gốc. Ở dưới gốc cây là một bãi sình với đầy dấu chân heo còn mới, chứng tỏ là đã có cả bầy heo tới để ăn trái chín. Định hôm sau tới sớm để mai phục, nhưng hôm sau tuyết nguyên không thấy dấu chân mới nào, biết là nó đã thấy có hơi người. Bắn đi chừng vài ba hôm không đến nơi ấy, khi quay trở lại thì đúng y như một bãi chiến trường đầy dấu mới. Tôi thì cũng rất khoái cái trò săn bắn, nên thỉnh thoảng mượn được đèn cũng đi săn đêm. Nhưng khổ nỗi đội đèn vào thì thấy người no cứ lạnh lạnh, chẳng dám đi xa, vì cứ nghĩ nhỡ có cái đằng phốt nào đó nó nấp ở bụi cây, nó thấy cánh đèn sáng quắc đội trên đầu thì ngon ăn vô cùng. Đang loanh quanh gần ở nơi ở với hy vọng gặp được con trồn con thỏ, nhưng hình như mình không có mạng săn bắn nên đi mãi mà chả gặp được con gì. Lần đầu tiên thấy được con thú bắt đèn, hai mắt đỏ lom nằm im ở dưới đất. Qua cái kinh nghiệm của bạn bè thì đây chắc là con thỏ. Với cái tài bắn đêm khi còn ở trường huấn luyện, tôi giương súng bom một phát rồi vội đến kiểm tra. Ôi, nhưng hỡi ôi, nào có phải thỏ thiết gì đâu, mà là một con chim đớt mũi rõ to. Ấy thế là từ sau cạch không thèm đi săn nữa. Cái chuyện đi săn bắn của lính nhiều khi cũng có cái vui. Số là có một đồng hương ở trong tiểu đoàn đã kể lại. Trong khi đi tuần đường, nhìn thấy ở phía xa có một con bìm bịp rõ to đứng trên cái bụi cây. Anh này lập tức giương súng lên bắn. Phát đầu tiên không trúng, thấy nó vẫn đứng yên. Phát thứ hai nó xả xuống cái bụi cây. Anh ta chạy đến nhưng không thấy đâu. Vài cái bụi cây ra thì thấy một con thỏ đang nằm bẹp dí, chứ không phải là con bìm bịp. Anh ta mừng quá mới nắm lấy đôi tay thỏ xách lên. Lúc bấy giờ con thỏ mới dãy giụa. Rồi anh ta nhìn khắp mình con thỏ, không thấy có vết thương ở đâu cả. Hóa ra do lần đầu tiên được nghe tiếng súng nên chú thỏ hoảng quá đã giả chết. Còn bây giờ mình xin được quay về đường 5 để hưởng cái sự an nhàn một tí sau mấy tháng chiến dịch truy quét liên miên trên khắp mọi nẻo đường của Bắc Tam Bang. Đơn vị mình đến đóng quân ở một cái phum sát với đường lộ, do cũng đảng trí nên giờ không nhớ tên phum là gì. Ở đây làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ phum, bảo vệ một phần của đường 5. Dân ở đây thì mới về định cư nên còn rất nghèo, chưa sản xuất được lúa gạo nên chủ yếu mót lúa chết ở trên đồng về để ăn và nhận trợ cấp lương thực của chính phủ. Có nhiều hôm dân còn vào đơn vị để xin gạo. Ở phần 1 mình cũng đã có nói. Ngày ngày dân hồi hương vẫn còn nườm nượp ở trên đường, và ở đây đã có nhiều chuyện thú vị giúp cho mình hiểu thêm đôi phần về người dân bản xứ. Khi ở đường 5, ở trong phum có một bà già năm 79, chắc bà ấy cũng cỡ trên 60 tuổi. Bà này là người Việt Kiều gốc Nam Bộ. Không rõ bà ta tên gì nhưng anh em bộ đội thì thường gọi vui là bà già lựu đạn. Những lúc rảnh rỗi thì anh em thường đến trò chuyện với bà ấy để tìm hiểu về phong tục tập quán của người dân Khmer, tìm hiểu về bọn Pol Pot. Khi thắc mắc tại sao Việt Kiều là đối tượng tiêu diệt hàng đầu của bọn Khmer Đỏ mà bà thì lại vẫn sống sót, bà mới kể quá trình bị lùa từ Phnom Penh đến đây. Sở dĩ thoát được là nhờ bà nói rất rành tiếng Khmer nên bọn nó đã nhầm bà là người Khmer. Nhưng cũng đã có những lúc bị chỉ điểm, bà đã phải dùng ngãi để thoát thân. Và lập tức chúng tôi bị cuốn hút vào những câu chuyện bùa ngãi của bà. Bà nói bà được truyền thụ ngải từ người thầy Việt Nam, và bà đã được nghe nhiều câu chuyện dùng bùa ngãi để sai âm binh đánh nhau giữa người Việt Nam và người Khmer qua biết bao nhiêu đời thầy, và ưu thế chiến thắng lúc nào cũng thuộc về người Việt Nam. Rồi bà còn nói do trình độ ngãi của bà ở cấp cao nên bà đã dùng thuật tàng hình để tránh sự truy đuổi của bọn Phốt. Nói rồi bà chỉ anh nào trong đại đội có học bùa hoặc có đeo bùa trong người, anh nào được chỉ điểm đều công nhận không sai. Và lần đầu tiên mình đã chứng kiến một anh ở trong đại đội là lính 78 người Quảng Nam bị bùa hành. Hôm ấy giữa trời trưa nắng gắt, bỗng thấy anh ta ra đứng ở giữa trời, miệng lầm rầm gì đó, rồi anh ta bắt đầu vung chân múa tay, sau đó lao thẳng đến đấm đá tươi bụi vào mấy cái chum bằng xi măng to đùng mà người dân hay dùng để trữ nước mưa dùng cho mùa khô. Mặt anh đỏ gay như vừa làm được mấy xị, cứ đấm đá liên hồi khiến cho hai cái chum dày rục to đùng cũng phải bể toác. Sau đó anh ta lại lao đến cái gốc cây dừa bung cao vút dừa lão và lại tiếp tục đấm đá, mà không hiểu sức mạnh nào mà sau mỗi cú đấm hoặc đá, cây dừa rung lên, những trái khô trái non rơi rụng đổm đột. Sau hơn một giờ đấm đá liên tục, anh ta mới chịu ngồi khuỵu xuống gốc dừa, khuôn mặt vẫn còn ngây dại. Mãi một lúc sau gương mặt anh ta mới trở lại bình thường, anh em lúc này mới dám bu lại để hỏi thăm sức khỏe. Anh ta mới nói là anh ta vừa bị phạt vì đã chui qua dây phơi, có lẽ là dây phơi quần áo phụ nữ. Rồi anh ta nói là trước đây cũng đã có lần bị phạt nhưng nhẹ thôi, chỉ phải nhức đầu chóng mặt chút đỉnh, chứ chưa bao giờ bị phạt nặng như thế này. Có một điều lạ là anh ta đấm đá mạnh như thế mà tới khi kiểm tra tay chân thì lại không thấy có vết chảy xước gì cả. Quay trở lại với những câu chuyện của bà già lựu đạn, bà ấy nói dân Campuchia phần nhiều là thích học bùa và có bùa. Và mình có lẽ thấy bà ta nói đúng khi được tiếp xúc với lính của cụ Hương Somrin, thấy nhiều anh ở trần trên người có xăm hình bùa quanh người, có những anh xăm đến tận cổ. Không biết sự hiệu nghiệm của bùa miên đến đâu, Nhưng qua những trận đánh cũng đã có những tình huống mà thấy thằng địch có cái khả năng chết chắc, thế mà nó vẫn cứ chạy thoát được. Trong những câu chuyện vui, bà còn chỉ cách cho bộ đội không bị vướng vào bùa yêu, đó là khi có ai mời ăn uống thì phải hết sức đề phòng bùa yêu, sẽ không bao giờ được ăn hết uống hết mà phải chừa lại một ít. Trong khi đó, theo tập quán của người Campuchia là khách phải ăn hết uống hết thì mới gọi là chân tình với chủ nhà. Đại khái là như vậy. Cái câu chuyện bùa ngãi này thực hư cũng chả biết đâu mà lần, mình thì cũng thấy sao kể vậy cho vui, chứ đừng có ai nghe vậy rồi tin mà đi tìm thầy học đó nha. Phần 2 trong hồi ký Ký ức Pailin của bác Bắc Sơn xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.